chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, tứ đại thần thú vừa ra. Thiên hạ tất loạn, chương 576, tứ đại thần thú vừa ra. Thiên hạ tất loạn, nó nội tâm vô cùng cảm kích nàng, một hồi tiệc cưới. Tại đây một khắc tiến hành, Trần Thanh Thanh lại một lần đảm đương thần phụ cùng phù dâu. Đem hôn lễ tổ chức đến sinh động, ở bị hỏi đến ngươi nguyện ý gả cho Bạch Hổ tiên sinh sao, Chu Tước. Nội tâm là phức tạp, cuối cùng vẫn là nói câu, ta nguyện ý, chỉ một thoáng. Bạch Hổ thú cảm giác chính mình tuyệt đối là toàn thế giới hạnh phúc nhất nam nhân, rốt cuộc. Người trong lòng muốn thuộc về chính mình, loại cảm giác này. Quả thực không cần quá mỹ diệu, kết thúc buổi lễ tân lang cùng tân nương bị ủng hộ tiến vào động. Phòng, Trần Thanh Thanh ồn ào nói. Bắt đầu nháo động phòng, ni ma đa dạng tuyệt đối chồng chất. Chu Thức nhướng mày nói. Lão nương động phòng, các ngươi cũng dám nháo. Ách, đều phải nháo, hơn nữa có quy củ. Vô luận nháo đến nhiều tàn nhẫn. Tân lang cùng tân nương đều không được phát hỏa. Ni ma. Toàn bộ đều ở tìm chết. Này một đêm, thiếu chút nữa không đem Bạch Hổ thú cùng Chu Thức lăn lộn chết, rốt cuộc tới rồi hơn phân nửa đêm. Mới nghỉ tạm trong chốc lát, Bạch Hổ vẻ mặt chờ mong nhìn Chu Thức nói. Nghe thường, ngươi thật là tự nguyện gả cho ta sao? Hai người ngồi ở tân giường phía trên, Chu Thức vô lực dựa vào hắn trên người. Nhàn nhạt ư một tiếng, Bạch Hổ vẻ mặt cảm động nói. Ta sẽ đối với ngươi tốt, cả đời này một đời chỉ ái ngươi một người, nói xong. Hắn đầy cõi lòng chờ mong chờ nàng đáp lại, lại phát hiện nàng đã ngủ rồi, hắn cười khổ đem nàng cả người bế lên. Phóng tới trên giường, rồi sau đó đi múc nước cho nàng lau chùi một phen. Ôm nàng cùng nhau đi vào giấc ngủ, đãi hắn một nhắm mắt lại. Chu Thức hai tròng mắt đột nhiên mở, nhìn đen như mực nóc nhà. Nàng hai tròng mắt hiện lên một tia mê mang, có lẽ. Như vậy cũng thực không tồi. Thiên tờ mở sáng, một đạo thật lớn màu đen quang mang. Từ thành chủ phủ phóng lên cao kinh tới rồi không ít người, kỳ lân thú trước tiên chạy tới thành chủ. Phủ Chu Thức cùng Bạch Hổ cũng đồng loạt chạy tới, quang mang phóng lên cao. Đó là chí tôn ra đời, thế giới này. Lại có một người chí tôn ra đời, nếu là nhân loại. Kia sẽ là trí cao vô thượng thực lực nếu là manh sủng. Vậy lại nhiều một người có thể biến ảo thành nhân loại thần thú tới lúc sau. Lại phát hiện, thăng cấp trí tôn không phải người khác, chính là Tư Đồ Phong Thiên, một cái 18 tuổi trí tôn. Tại đây thế giới, cũng coi như là tuyệt vô cận hữu, nhưng mà, hắn tới nơi này cũng bất quá ngắn ngủn 4 tháng không đến thời gian, này quả thực là nghịch thiên. Tốc độ tu luyện, không ít người đều kinh ngạc không thôi. Bao gồm thành chủ đại nhân, bao gồm Trần Kính Nam, mà Tư Đồ Phong có thể tấn chức đến nhanh như vậy. Toàn dựa đã trải qua ảo cảnh kia một hồi sinh tử, rồi sau đó đối nha đầu mất mà tìm lại, đó là một loại khám phá hồng trần, từ nội mà phát cảm tưởng, làm hắn ngộ đạo, bức thiết muốn biến cường, sớm đã có muốn đột phá dự cảm. Chỉ là hắn vẫn luôn đều đè nén xuống, hắn tưởng nhiều thể hội một phen giờ khắc này cảm thụ. Chỉ hy vọng có thể bởi vậy trở nên càng cường, vốn chính là bát giai thành đấu sĩ, cho nên hắn có thể. Tại như vậy đoạn thời gian nội đột phá chí tôn, cũng không phải hận kỳ lạ sự tình. Ít nhất chính hắn là như vậy cho rằng, Trần Kính Nam đối này. Nội tâm là hâm mộ thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Thanh xuân cùng Lam thắng với Lam, hắn tới nơi này mười mấy năm. Vẫn là một chân bước vào chí tôn hàng ngũ. Trước sau không được đột phá, nếu là sớm ngày có thể đột phá đến chí tôn. Hắn đã sớm cùng người hoàng đua cá chết lưới rách. Tư Đồ Phong biến cường, liền ý nghĩa đại chiến sắp muốn mở ra, bất quá hắn lại không vội, hắn nói. Ta muốn đi một lần Đông Hải chỗ sâu trong, kỳ lân thú không rõ nguyên do hỏi. Đi nơi đó làm cái gì? Nơi đó có tàn lưu xuống dưới long tộc, là thái gia gia cho ta lưu lại phụ lực. Ta muốn mang bọn họ cùng nhau, báo năm đó chi thù. Long tộc, Thiên, không phải đều diệt sạch sao? Thành chủ đại nhân vẻ mặt khiếp sợ nói, Kỳ Lân thú lại là biết nội tình. Nó nói, còn có một bộ phận tồn tại, bất quá số lượng lại không nhiều lắm, liền không biết nhiều năm như vậy qua đi, sinh sản ra tới nhiều ít. Tư Đồ Phong lại nói, vô luận như thế nào, Long tộc năm đó huyết hải thâm thù, cần thiết chúng nó tới báo. Còn có Tiểu Bạch, nhà đầu manh sủng, là Long Vương nhất tộc Bạch Kim Thánh Long hậu đại. Chu Tước hít hà một hơi nói, kia nhà đầu manh sủng, cư nhiên là Bạch Kim Thánh Long. Thiên, chúng ta tứ đại thần thú, cư nhiên tề tựu sao? Này thiên hạ quả nhiên muốn đại loạn sao? Bạch Hổ thú cũng cảm thán nói, tứ đại thần thú vừa ra, thiên hạ tất loạn. Kỳ Lân thú lại nói, nói bậy, rõ ràng là có người đã từng tiên đoán quá, tứ đại thần thú đều xuất hiện, thiên hạ sẽ thống nhất, thái bình thịnh thế. Ách, kia cũng là trước rối loạn lại thái bình, không sai biệt làm ý tứ. Kỳ Lân thú xem ngu ngốc sống nhau ánh mắt nhìn Bạch Hổ thú nói, không văn hóa, thật đáng sợ. Chu Tước nhướng mày nói, nói ai đâu, nha tương đương, này kết hôn người chính là không giống nhau. Cư nhiên bắt đầu hộ thượng như thế nào? Không phục tới chiến a. Đến, các ngươi vợ chồng đồng lòng, tát biển đông cũng cạn, ta đánh không lại, tự nguyện chịu thua. Túng bao, trong không khí, đột nhiên truyền đến như vậy một câu manh manh đát thanh âm, ai? Ai mắng lão tử Bạch Kim Thánh Long là cũng. Dứt lời, một cái thật lớn màu trắng mãng xà xuất hiện ở phòng trên không. Chu Tước, Bạch Hổ, Kỳ Lân ba con thần thú đồng thời há hốc mồm, này bạch xà chính là Bạch Kim Thánh Long hậu đại, thấy thế nào lên không giống a? Tiểu Bạch thở phì phì nói, các ngươi đó là cái gì ánh mắt nhi? Nói cho các ngươi, chờ lão tử hóa hình, tuyệt đối so với các ngươi càng soái. Kỳ Lân thú nhướng mày nói, nhà a tương đương, lão tử nhưng thật ra còn không có gặp qua so lão tử lớn lên càng soái người đâu. Chu Tước tức giận nói, một đám tự luyến cuồng. Tiểu Bạch Long, kêu a di, lão thái bà, kêu a di quá tuổi trẻ, đi, lão nương cùng phụ thân ngươi chính là đồng lứa nhân vật. Lại hạt kêu, tin hay không lão nương chiều ngươi long gân. Ha ha, Chu Tước a di hảo, Bạch Hổ thúc thúc hảo, Kỳ Lân thúc thúc cũng hảo. Tiểu Bạch là một con co được giãn được manh sủng, ni ma. Chờ lão tử được đến Bạch Kim Thánh Long truyền thừa, hóa hình, xem lão tử không thu thập các ngươi. Nghe nói năm đó, Bạch Kim Thánh Long là tứ đại thần thú xếp hạng đệ nhất thần thú. Kỳ Lân đệ nhị, Bạch Hổ đệ tam, Chu Tước nhất mạt, Tiểu Bạch xuất hiện, Trần Thanh Thanh cũng liền không xa, nàng vẻ mặt mê mang từ ngoài phòng đi đến nói. Như thế nào như vậy náo nhiệt? Kỳ Lân ngữ khí trêu chọc nói. Người nam nhân thăng cấp. Trần Thanh Thanh lập tức trợn tròn đôi mắt, nhìn về phía Tư Đồ Phong, ni ma hắn đã bát giai. Thăng cấp đó chính là đột phá chí tôn a. Thiên a, này tốc độ tu luyện, nàng thật đúng là thúc ngựa cũng không kịp a. Nàng mới vừa bát giai, cùng hắn ngang hàng, ni ma không hai ngày hắn liền chí tôn, quả thực không cần quá khóc. Nàng vui sướng như cuồng đi qua đi, cả người đều treo ở hắn trên người. Thanh âm sung sướng nói, chúc mừng ngươi Tư Đồ Phong, ngươi lại biến cường, chúng ta ly cứu mụ mụ cùng nhau trở về. Không xa, nha đầu, ngươi trước xuống dưới, nga chúng ta muốn ra một chuyến xa nhà a. Đi nơi nào? Ngoặc kép, hết chương.